Vương Phi 13 tuổi, chương 338, màu lam mê tỉnh 7, gocchuyenaudio.com, một phen hỏa thiêu, rất đơn giản, tùy thời đều có thể đốt, bất quá đây là ngàn nãng sơn mênh mông rộng lớn, cây cối dày đặc theo rừng cùng cây cối khô dễ cháy, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cùng với gió núi, lửa cháy tràn lan, bọn họ dù có mọc cánh cũng không thể bay thoát. Lửa không được nước, dòng nước xiết của sông lớn. Độc Cô Dạ lạnh lùng buông tiếng ngắt lời nói. Sông nhỏ diệt không được chúng nó, vậy sông lớn, nước sông Ba Đào mãnh liệt cho dù diệt không được chúng nó cũng sẽ làm mất mùi trên người bọn họ, đã không có mùi, mấy thứ này hẳn là phải quay đầu mà trở lại. Trong vòng 3 ngày, không có sông lớn, lạnh lùng mà sang sảng, một tia do dự đều không có. Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, đồng thời mặt mày khẽ nhúc nhích, Lưu Nguyệt như thế nào biết nội trong vòng 3 ngày không có sông lớn. Lại không biết rằng Lưu Nguyệt đối với rừng mưa rất là quen thuộc, từ mùi vị trong không trung, hơi thở trên mặt đất, từ cấu tạo và tính chất của đất đai nhuyễn thật đến cây cối sinh trưởng, đều có thể phân rõ này một mảnh khu vực địa thế cùng con sông, cái loại này không phải đọc nhiều sách vở là có thể biết, dù biết cũng không thể so sánh được. Phía trước 10 dặm xung quanh tả hữu sẽ có chướng khí, khí độc chú ý. Ngửi mùi của không khí thật sâu, Lưu Nguyệt đột nhiên quát lớn. Vâng Thu Ngân, Ngạn Hổ, lập tức cao giọng đáp, ngay cả Mộ Dung Vô Địch cũng lên tiếng, trong suy nghĩ của võ tướng, thực lực quyết định hết thảy, thân phận cao thấp tất cả đều là thứ yếu. Theo sát ở phía sau mấy người, Thanh Liên nghe tiếng, rất kinh ngạc, vài bước xông lên phía trước Hiên Viên Triệt, sóng vai cùng Lưu Nguyệt, kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt nói. Ngươi làm sao mà biết? Lưu Nguyệt liếc mắt quét về Thanh Liên một cái, lười để ý tới. Hương vị, phía sau, Độc Cô Dạ lạnh lùng ném ra hai chữ. Chướng khí, đó là khí, là từ không trung phát ra, có hương vị có thể phân biệt, điều này cũng không phải khó phán đoán. Ta biết, nhưng lúc này là ở ngoài 10 dặm a. Thanh Liên quay đầu lại nhìn thoáng qua Độc Cô Dạ, ngoài 10 dặm chướng khí có thể lan tràn đến 10 dặm, cái này rất thái quá đi. Độc Cô Dạ nghe tiếng trầm mặc điểm này, hắn cũng rất muốn biết. Nguyệt, Hiên Viên Triệt lúc này nhẹ nhàng kêu Lưu Nguyệt một tiếng, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết. Cách chương.